Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1137, Khổ Tâm Đan, góc truyện audio.com, hơn nữa này còn nhất định ở dưới tình huống phải có phương pháp luyện đan. Nhưng hiện tại, khẩu khí của Huyền Quang Các không tránh khỏi quá lớn đi. Thị nữ kia mỉm cười nói, thật giả ta liền không nói nhiều, Huyền Quang Các chúng ta mở ở đây, đương nhiên sẽ không đập bảng hiệu của mình, hơn nữa nếu như là đan dược Huyền Quang Các chúng ta không cách nào luyện chế, chúng ta sẽ nói rõ, trả chi phí. Ở đây cần phải nhắc nhở chư vị một điểm chính là, nghiệp vụ này của chúng ta cũng không phải luôn tồn tại, cần xem luyện dược sư có thời gian hay không, vì lẽ đó có người nào muốn luyện chế tuyệt đối không nên bỏ qua. Ha ha, khẩu khí còn rất lớn, vậy lão phu ta trước đến thử xem. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, một lão già từ trong đội ngũ đi ra. Là Ưng Nhãn Hoàng Khâu Vô Song, đoàn người truyền đến một tràng thốt lên. Ưng Nhãn Hoàng Khâu Vô Song, một trong mấy tán tu cực kỳ nổi danh ở khu Tây Thành. Hắn tu vi đáng sợ cao tới Vũ Hoàng nhị trọng đỉnh phong, hầu như là một trong mấy người mạnh nhất của tán tu ở khu Tây Thành, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, sát khí rất nặng. Hơn 40 năm trước hắn vừa đến Thiên Đô Phủ, bởi vì một chuyện nhỏ không cẩn thận đắc tội một gia tộc ở khu Tây Thành, tuy gia tộc kia không tính hàng đầu, nhưng cũng có Vũ Hoàng nhị trọng tọa chấn, vài tên Vũ Hoàng nhất trọng ở khu Tây Thành có uy danh hiển hách. Lúc đó Ưng Nhãn Hoàng Khâu Vô Song, vẻn vẹn là một tên Vũ Hoàng nhất trọng, nhưng công nhiên chống đối phương tức giận, bắn tiếng, muốn cho Khâu Vô Song ở Thiên Đô Phủ không đất dung thân, đồng thời phái cường giả gia tộc truy sát Khâu Vô Song. Ai biết cường giả gia tộc kia cuối cùng không những không thể đánh giết Khâu Vô Song, trái lại bị Khâu Vô Song chém giết ở bên ngoài. Mà người mạnh nhất của gia tộc kia đi truy sát nhưng nhiều lần bị Khâu Vô Song chạy trốn, ngược lại là Khâu Vô Song ở trong bóng tối ẩn giấu, chỉ cần ở bên ngoài thấy người gia tộc đối phương, liền giết một người, giết đến gia tộc kia rụt cổ ở trong Thiên Đô Phủ, không dám ra ngoài. Cuối cùng gia tộc kia bất đắc dĩ, trong bóng tối truyền lời, nỗ lực cùng Khâu Vô Song thỏa hiệp. Ai ngờ Khâu Vô Song căn bản không để ý, không lâu sau đột phá bát giai nhị trọng, đồng thời thiết kế dẫn gia tộc trưởng gia tộc kia chém giết. Sau đó Khâu Vô Song nghênh ngang trở lại Thiên Đô Phủ, trở thành truyền kỳ trong tán tu, mà tính cách tàn nhẫn của hắn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào, cũng làm người nghe tiếng biến sắc, làm cho không ít thế lực lớn ở Thiên Đô Phủ cũng không dám trêu chọc hắn. Ưng Nhãn Hoàng Khâu Vô Song vừa xuất hiện, đoàn người liền rối loạn tưng bừng, trong bóng tối không khỏi vì Huyền Quang Các lau mồ hôi lạnh. Nếu như chọc giận sát tinh này, như vậy Huyền Quang Các sẽ phải xui xẻo rồi. Không biết các hạ muốn luyện chế đan dược gì? Thị nữ mặt mang mỉm cười nói. Lão Phu muốn luyện chế một viên khổ tâm đan thất giai, đây là vật liệu của khổ tâm đan, có điều Lão Phu chỉ có một cây khổ tâm thảo, vì lẽ đó lô khổ tâm đan này, các ngươi tuyệt đối không thể luyện hỏng. Ánh mắt của Khâu Vô Song lạnh lùng nhìn chằm chằm thị nữ, sát khí mãnh liệt khiến thị nữ kia sắc mặt trắng bệch liền nói. Cái này chúng ta không dám hứa chắc. Hừ, không dám hứa chắc còn nói cái gì đỉnh cấp hẹn trước, lẽ nào Huyền Quang các ngươi lừa người sao? Khâu Vô Song phẫn nộ nói. Góc truyện audio.com, còn dùng lực vỗ quầy hàng, may mắn chính là, một trưởng này của hắn tựa hồ cũng không có dùng lực gì, bằng không quầy hàng tuyệt đối sẽ nát tan, mặc dù như thế âm thanh lớn vẫn truyền ra ở trong đại sảnh. Khâu Vô Song là đến quấy rối. Đúng a, lẽ nào Huyền Quang các này chọc tới hắn? Kỳ quái, Huyền Quang các tiền thân là Tú Nhất các, không nghe nói Tô Tú Nhất cùng Khâu Vô Song có thù oán gì à? Đoàn người truyền đến từng trận ầm ĩ, phần lớn người trên mặt đều mang theo hưng phấn, hiển nhiên đối với loại gây sự này cảm thấy rất hứng thú. Nơi này xảy ra chuyện gì? Không biết vị tiền bối này vì sao tức giận như vậy? Lúc này, Đông Phương Hiên ở một bên nghe được động tĩnh đi tới, nhìn Khâu Vô Song mặt mỉm cười nói. Khâu Vô Song hừ lạnh nói. Vậy thì phải hỏi người phục vụ của các ngươi, vừa nãy nói có thể luyện bất kỳ loại đan dược gì, nhưng ta bảo luyện chế một lò khổ tâm đan, nàng lại nói không thể bảo đảm thành công, lão phu chỉ có một cây khổ tâm thảo, nếu như các ngươi không thể bảo đảm thành công, một khi luyện ta tìm ai đòi. Tổng quản sự ta, thị nữ kia có chút ủy khuất nói. Được rồi, Đông Phương Hiên nhìn nàng vung vung tay, ra hiệu nàng không cần nói chuyện, sau đó nói với Khâu Vô Song. Vị tiền bối này, đầu tiên ta trước tiên đối với các hạ nói tiếng xin lỗi, nếu như Huyền Quang các chúng ta phục vụ ngài cảm thấy bất mãn, cái kia nhất định là chúng ta làm chưa đủ tốt. Có điều ta muốn đính chính, bất kỳ đan dược nào cũng không thể làm được 100% luyện chế thành công, các hạ yêu cầu. Khâu Vô Song trực tiếp thiếu kiên nhẫn đánh gãy Đông Phương Hiên. đúng, ta thừa nhận yêu cầu của ta là nghiêm ngặt thế nhưng Huyền Quang các ngươi gần đây không phải rất trâu bò sao, hơn nữa còn đẩy ra cái gì đỉnh cấp hẹn trước tuyên bố có thể luyện chế bất kỳ chủng loại đan dược gì, hiện tại ta để cho các ngươi luyện chế khổ tâm đan, các ngươi không dám, vậy còn có lời gì để nói. Các ngươi không thể bảo đảm 100% thành công cũng được nhưng sau khi thu tiền nhất định phải cho ta một viên khổ tâm đan, nếu là như vậy ta cũng đồng ý. Khâu Vô Song tức giận nói. Các hạ muốn luyện chế khổ tâm đan, lẽ nào chính là thái độ này? Đúng lúc này, một thanh âm đạm mạc truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trên thang lầu Huyền Quang Các đi xuống một đám người. Trong đó đầu lĩnh lại là một thiếu niên. Ngươi là ai? Khâu Vô Song cau mày nói. Ta là ai không trọng yếu, có điều ta nghĩ ngươi nên đi qua những đan lâu khác bái kiến không ít luyện dược sư, không người nào dám tiếp chuyện làm ăn này của ngươi a. Diệp Huyền ngữ khí lãnh đạm. Võ giả tu luyện, đặc biệt đến cấp bậc cao, sơ ý một chút, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma cũng chia đẳng cấp nghiêm trọng nhất tự nhiên là trực tiếp nổ chết, cũng có chỉ trọng thương thổ huyết, còn có tâm thần tan rã. Cách chương.